Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, thế giới phần cuối. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1512, thế giới phần cuối. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đông Hoàng nhìn chằm chằm canh gác cha thân ảnh, phảng phất là muốn xem xuyên đấu lạp trong ẩn núp cặp mắt kia. Hắn là hiểu biết, chính xác nói vẫn còn cố ý tạc mình. Hừ, canh gác cha đấu lạp dưới khóe miệng vẻ bề ngoài khởi nhất tia cười lạnh độ cung. Thản nhiên nói, ngươi cho là để cho bọn họ hiện khi tiến vào hư vô chiến trường thông đạo hữu dụng. Xem ra, cũng không cần ta tự mình động thủ. Ngoặc kép, kèm theo canh gác cha thoại âm rơi xuống. Đông Hoàng con ngươi trong giây lát bị kiềm hãm. Sắc mặt hắng giọng, hết sức hiển nhiên, đối phương không có lừa gạt mình. Canh gác cha, tựa hồ hoàn toàn trưởng khống giả thế cục. Âm âm, mặt đất sụp xuống, nhanh cự thạch xông về vòm trời. Vô tận phế tích bạo liệt. Đồng thời, nhóm thân ảnh xuất hiện ở trong hư không nhanh phế tích bụi bậm trong. Thiên Long Hoàng, ngoặc kép, đoàn người nhìn thấy trong đó có một đạo thân ảnh. Uy áp bá đạo, trên người che lấp long lân áo giáp, mang trên mặt mãnh liệt lãnh ý, thình lình chính thị Thiên Long Hoàng. Canh gác cha không có nói sai, Thiên Long Hoàng thực sự tại Tề gia, điều này cũng làm cho ý nghĩa. Tề gia, thí hoàng đồng minh, ngoặc kép, giờ khắc này, vô số nhân quần đều cảm giác trên người coi như xuất hiện một luồng lũ mồ hôi lạnh. Tại Bát Hoang Cửu U làm bậy, vô số năm qua liệp sát võ hoàng tiềm chất thanh niên nhân. Dĩ nhiên là Bát Hoang cảnh võ hoàng gia tộc, Tề gia, trải qua vô số năm trường thịnh không suy Tề gia. Điều này không cho nhân cảm giác trong lòng rét run. Phế tích bụi bậm ở giữa, không chỉ có riêng chỉ có Thiên Long Hoàng thân ảnh, còn có một chút thân thể thí hoàng đồng minh trang phục hắc y thân ảnh. Dĩ cập lục dục võ hoàng, sát thủ chi hoàng, thiên lôi âm tự võ hoàng, cửu khúc tiên cảnh võ hoàng. Bọn họ là canh gác cha mời tới, còn là vũ hoàng mời tới. Đoàn người trong lòng co quắp, quả nhiên cùng ngày ấy nhằm vào Thiên Long thần bảo hết sức tương tự chính là tình cảnh. Cái này không chỉ có riêng là thiên thai cùng Tề gia ân oán, mà là Bát Hoang cùng thí hoàng đồng minh ân oán. Các ngươi tại hư vô chiến trường trong thông đạo chờ hắn. Đông Hoàng trong con ngươi phảng phất bắn ra kim hoàng sắc hư huyễn sợi tơ, lộ ra đáng sợ nhuệ khí, đảo qua trong hư không xuất hiện tứ đại võ hoàng cường giả. Vừa hắn đích xác thông chi Thiên Long Hoàng bọn họ từ hư vô chiến trường thông đạo lặng yên ly khai. Nhưng đón đại địa bạo liệt, hư vô chiến trường trong thông đạo chạy ra khỏi nhiều như vậy cường giả thân ảnh. Nếu ta chuẩn bị xong vội vã Thiên Long Hoàng hiện thân, như vậy ngươi hiển nhiên sẽ làm hắn từ hư vô thông đạo lặng yên ly khai. Canh gác cha cười lạnh một tiếng, chỉ sợ không chỉ như vậy sao? Ngươi khẳng định như vậy Thiên Long Hoàng sẽ ta Tề ra. Hơn nữa mới vừa rồi còn thể xác định hắn tiến nhập hư vô thông đạo. Lần trước tại Thiên Long thần bảo, ngươi hẳn là tại trên người hắn để lại gì sao? Đông Hoàng nhìn chằm chằm hư không, không có tuyệt đối nắm chặt. Canh gác cha là không thể nào biết hội tụ Bát Hoang chúng hoàng hơn thế. Đông Hoàng còn nhớ rõ, lần trước tại Thiên Long thần bảo canh gác cha xem chu diệt Thiên Long Hoàng, là hắn đem Thiên Long Hoàng cứu. Thế nhưng, canh gác cha là thật phải chu diệt Thiên Long Hoàng sao? Lúc này Đông Hoàng có chút hoài nghi. Nghe được Tề Hoàng thanh âm, Thiên Long Hoàng thần sắc cứng đờ. Hắn cũng nhớ lại lần trước cùng canh gác cha chiến đấu, đối phương thực sự tại trên người mình để lại ấn ký. Gì ấn ký có thể ở lại thân là võ hoàng trên người hắn mà không bị phát hiện? Vô thanh vô tức, không trọng yếu, quan trọng là hiện tại đã có thể xác định Bát Hoang Cảnh Tề gia, Tư Không gia tộc Vi Thí Hoàng đồng minh thủ lĩnh thế lực Thiên Long Hoàng, Đan Hoàng tham dự trong đó, là thế này phải không? Chư vị, canh gác cha cao giọng nói rằng, cái này một giọng nói là đúng chứ trong hư không chư vị võ hoàng hỏi. Tề gia, Tư Không gia, Thiên Long thần bảo, thật sớm liền xác định đồng minh quan hệ, là tam thế lực lớn mấy võ hoàng nhiều lần đang hành động. Không cần hoài nghi, Tư Không gia hai vị võ hoàng dĩ cập Thiên Long hoàng tất nhiên tham dự trong đó. Nhưng cả Tư Không gia tộc dĩ cập Thiên Long thần bảo có tham dự hay không thượng đãi thương thảo. Về phần Đan Hoàng, lúc này trên mặt của hắn hiện lên một cái tái nhợt vẻ. Rất khó xem, Thí Hoàng đồng minh, Bát Hoàng cộng địch, cộng chu chi, Đan Hoàng, ngươi trợ trụ vi ngược, nếu không phải là ngươi, Bát Hoàng cảnh không có như thế rất nhiều võ hoàng vẫn lạc. Đại Vượn Hoàng thanh âm nhanh, dường như lôi uống chi âm, ở trên hư không trong chiến hưởng, Tề quốc tiệc rượu trên, nếu không có chư hoàng trúng độc, có thể dùng đã bị cảm ứng cùng thực lực đã bị ma túy. Tất nhiên sẽ không tao ngộ ngập đầu tai ương. Đan Hoàng khóe miệng run nhẹ nhẹ chỉ chốc lát, lập tức khuôn mặt của hắn dần dần khôi phục bình tĩnh. Thản nhiên nói, việc này chỉ có ta tham dự trong đó, vòng trời tiên khuyết chi đệ tử bình thường cũng không biết. Ngoặc kép, chúng ta tự nhiên sẽ đi một chuyến vòng trời tiên khuyết, đem vòng trời tiên khuyết giải tán. Sát thủ chi hoàng thanh âm bình tĩnh, lại có thể dùng Đan Hoàng trong lòng hơi run một chút chiến. Lạnh lùng quét sát thủ chi hoàng liếc mắt, bất quá nhưng trong lòng thầm than mà thôi. Cơ nghiệp là tất nhiên muốn hủy diệt, vòng trời tiên khuyết đem bị Bát Hoang cướp đoạt, nhưng vòng trời tiên khuyết đệ tử có thể còn sống, liền coi như là tốt kết cục, không đến mức cùng Tề gia dĩ cập Thiên Long thần bảo nhất dạng. Tư Không gia tộc người, cũng chẳng biết, Tư Không lão võ hoàng nói, hừ, lão hoàng chủ hừ lạnh một tiếng, Tư Không gia cùng Tề gia nhất dạng. Vi Thí Huyền đồng minh thế lực, ngoặc kép, suy, Tư Không lão võ hoàng đôi mắt dị biến, hắn hai tròng mắt phía trước hư không phảng phất đều bị khuấy động. Tròng mắt của hắn nhìn chằm chằm lão hoàng chủ, lạnh như băng nói, các ngươi đây là muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngoặc kép, ngươi cũng biết lão hoàng chủ là ai? Canh gác cha đảo qua Tư Không lão võ hoàng, thanh âm lạnh lẽo. Tư Không lão võ hoàng nhíu, hỏi, người nào? Ngoặc kép, đoàn người cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Lão hoàng chủ, còn hắn thân phận của hắn phải không? Canh gác cha môi nhúc nhích, quay Tư Không lão võ hoàng truyền âm một tiếng. Nhất thời Tư Không lão võ hoàng con người cứng đờ. Thiên mâu càng lệ, dường như muốn động phá hư không? Không có lại tiếp tục nói xạo gì. Nói xạo cũng không có ý nghĩa gì, đối phương sẽ không bỏ qua Tư Không gia tộc. Lão hoàng chủ, xem ra ngươi quả thật là đại nạn buông xuống, không lâu sau trong nhân thế. Tư Không lão võ hoàng cười lạnh nói, đột nhiên, cước bộ của hắn bước ra, ngay lập tức mười mấy dặm địa. Ông, kinh khủng thiên mâu đem hư không nữ khúc. Tiền phương đem cái này phiến hư không phong ấn màn sáng phảng phất đều đang xoay tròn. Cũng bị triệt để vặn gãy đến. Một cái vòng xoáy xuất hiện. Tư Không võ hoàng cước bộ chiêu vặn vẹo hư không vòng xoáy đạp đi ra ngoài. Canh gác cha bọn họ tính toán không bỏ sót. Hôm nay chúng hoàng phục kích. Rất khó tưởng tượng lúc này Tư Không gia tộc có hay không đã ở tao ngộ chứ phục kích. Hắn nhất định phải đi. Suy suy, rồi đột nhiên trong lúc đó, một luồng lũ bóng tối hỏa diễm đem vòng xoáy nhồi, lấy cực độ cuồng bạo chi thế xông về Tư Không lão võ hoàng. Cút ngay, Tư Không lão võ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thiên mâu ánh sáng đại phóng, khắp hư không thác loạn cả lên, hắc ám hỏa diễm hướng phía trái phải hai bên tản ra. nhưng mà phía trước vòng xoáy phảng phất xuất hiện một đôi hắc ám ma nhãn. Lộ ra có thể vội vã mất đi oai, kinh khủng pháp tắc chi hỏa trực tiếp thiêu đốt nhập hắn thiên mâu. Làm cho Tư Không lão võ hoàng hét giận dữ một tiếng. Cước bộ đột nhiên triệt thoái phía sau, trong nháy mắt liền về tới tại chỗ. Tư Không lão võ hoàng lấy tay che đậy ở mình một con mắt. Thiên mâu cảm thụ được trận trận đau đớn, thật giống như bị hỏa diễm pháp tắc lực lượng cháy vậy. Hắn một con khác đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phiến hư không màn sáng. Băng lãnh nói rằng, người nào, lăn ra đây, ngoặc kép, còn cái khác võ hoàng. Đoàn người tâm thần rung động, đây là muốn thực sự đem bát hoang võ hoàng tề tụ hơn thế sao? Hôm nay bát hoang cảnh có một chút võ hoàng vẫn lạc, mà giờ khắc này đứng ở nơi này phiến hư không trên. Đã là bát hoang tuyệt đại bộ phân võ hoàng, Tư Không lão võ hoàng thế nhưng trung vị hoàng, hắn lại đang muốn mạnh mẽ phá vỡ hư không đi ra thời gian bị người thương tổn được thiên mâu. Tư Không lão võ hoàng, người nhì tại Tề quốc tiệc rượu trên bị canh gác giả gạt bỏ. Lẽ nào ngươi không muốn báo thù này? Hà tất vội vã ly khai? Canh gác cha khàn khàn nói. Lời này không thể nghi ngờ chọt chúng Tư Không lão võ hoàng chỗ đau. Ngày ấy là nhằm vào những người khác, lại đưa hắn nhi Tư Không võ hoàng phụ vào. Thậm chí ngay lúc đó hắn và sát con của hắn nhân nhất dạng đều thân thể thí hoàng đồng minh trang. Phục, hắn đều không thể cứu viện Tư Không võ hoàng. Tư Không lão võ hoàng đôi mắt từ phía trước màn sáng trên rời, nhìn chằm chằm canh gác cha. Lập tức vừa liếc nhìn song phương thực lực cách xa, một trận chiến này rất khó, tại người chiến đấu việc nghìn vạn lần hơn dặm cự ly, nhóm thân ảnh điên cuồng lóe ra theo đông phương một đường đi trước. Đại sư huynh, chúng ta thật phải đi không? Bằng ta quay Mộc Trần hỏi một tiếng. Nguyên lai đoàn người này thình lình đúng là Lâm Phong dĩ cập Mộc Trần đám người. Không chỉ có là bọn họ, Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi, hỏi ông trời ca dĩ cập vấn Ngạo Tuyết, còn Tiêu Vũ, Y Nhân Lệ, Không Minh cùng chứa nhiều bát hoang yêu nghiệt nhân vật, bọn họ đều thương xúc gian ly khai, luyến tiếc sao? Mộc Trần quay Không Bằng tà nhàn nhạt nở nụ cười hà, nhưng như trước cuốn lên chứ không gian. Hướng phía xa xa dắt vòm trời trên đông phương mặt trời mới mọc đạp đi. Mặt trời mới mọc ánh sáng chiếu lên trên người, có thể dùng mọi người cảm thấy một luồng lũ nóng bức cảm giác. Lâm Phong nhìn phảng phất càng ngày càng gần thái dương, trong lòng bốn bề sóng dậy. Hắn biết sớm muộn có một ngày sẽ rời đi cái này một mảnh tiểu thế giới, nhưng chỉ là không có nghĩ đến sẽ đột nhiên như vậy. Đại sư huynh tựa hồ rất gấp, đương nhiên đây hết thảy trích có thể là vì bọn họ hào. Thân thể càng ngày càng cao, tựu ngày ấy Viêm Đế tên kia mang hắn nhằm phía thế giới đầu cùng nhất dạng. Dưới chân toàn bộ đều lăn lộn huyến lệ vân hải, Lâm Phong quay đầu lại nhìn liếc mắt. Hắn biết, lần này là chân chính đã thế giới đầu cùng đi, đi qua thế giới đầu cùng, bước vào thế giới chân chính. Mộc Trần lôi cuốn chứ mọi người, tốc độ hết sức đáng sợ, nhanh đến bất khả tư nghị. Không thể nghi ngờ, Mộc Trần sư huynh đã nắm trong tay thiên bội đại thế lực, lấy thiên địa lực lượng lôi cuốn chứ bọn họ. Lâm Phong thậm chí có ta hoài nghi, Mộc Trần sư huynh rốt cuộc có hay không thành hoàng. Rốt cục, tại bọn họ xuất hiện trước mặt một tòa thái dương cổ bảo, ở vào đông phương hết sức nơi, ở đây rất nóng, hơn nữa lực áp bách rất mạnh, nếu không phải là Mộc Trần che chở bọn họ, Phượng Huyên cùng thực lực thiên yếu nhân thậm chí hoài nghi mình có thể hay không thừa thụ ở cái này cổ lực áp bách, không được bát hoang mạnh mẽ tôn chủ tầng thứ thực lực. Muốn đến nơi này đều rất khó, tọa thái dương cổ bảo dần dần rõ ràng đứng lên. Huyền phù trong bầu trời, rốt cục, Lâm Phong đám người cước bộ bắt đầu. thấy được tiền phương thật lớn vô biên thái dương đồ án. Phảng phất có thể sẽ mở nhất dạng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.